Dungeon Hunter, chương 40, Bang Thiên Ý, phần 3, góc truyện audio.com. Ban đầu, hội trường rộng lớn ở tầng 2 trước đây là của Devil Hunter. Giờ nó đã được trang hoàng và sử dụng cho buổi tuyển quân. 5 vị giám khảo ngồi trên chiếc bàn trắng như là bộ mặt đại diện cho Bang Thiên Ý. Nó được chiếu trên TV nên sẽ kích thích nhiều thanh niên mơ mộng đến tham dự. Số 362. Kỹ năng của cậu là gì? Một trong số giám khảo hỏi thí sinh với thân hình to bự mang số báo danh 362. Nhảy xa cấp độ thường. Ngoài ra có thấu thị cấp thường. Tôi là sinh vật nhanh nhất thế giới. Quicksilver với tôi chỉ là muỗi. À ừ, sâu thử cái nhảy xa của cậu ra đây. Vâng, dĩ nhiên rồi, thử đi. Số 362 lấy một hơi sâu. Cậu ta nhảy xa cỡ 6 mét với nụ cười đến tận mang tai. Cũng khá ổn nhưng giám khảo vẫn chưa hài lòng cho lắm. Giờ đến lượt thấu thị. Cậu thấy mấy chữ này không? Ban giám khảo viết xuống tờ giấy vài ký tự siêu nhỏ. Ghé sát mắt vào thì còn thấy. Còn từ xa thì chịu. Số 362 mở to miệng chửi bới. Thấy làm CS mẹ. Làm sao mà thấy được? Tôi hiểu rồi, bên cạnh đó, các chỉ số thể chất của cậu có vẻ hơi thấp. Không biết cách sử dụng kỹ năng sao cho đúng cách. Cậu chém gió CV à, không? Hưng, tôi tạm tin cậu, nhưng chịu khó chờ một lát đi. Năm giám khảo bắt đầu viết số điểm của họ. Số điểm sẽ quyết định ai sẽ được nhận. Đẹp trai, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo sẽ được xem xét để cho điểm theo thang 100. Những người có số điểm xuất sắc sẽ tiến tới vòng 2. Nếu họ bem được một con goblin hay kobold thì họ sẽ được thông qua. Ai có màn trình diễn ấn tượng thì sẽ về team của một trong năm giám khảo. Nhưng số 362 thì không cần phải nghĩ về chuyện đó. Tiếp theo là số 363. Bạn có một danh hiệu là kẻ gở mồm. Số 363 cũng là một người nam. Anh ta gật đầu và thì thầm. Ha ha, nó có nghĩa là tôi hay nguyền rủa người khác. Chà, thật tuyệt khi cậu có một danh hiệu. Kỹ năng đó cũng ít được gặp. Hát to, giảm nhuệ khí, hiệu ứng là gì? Nếu tôi hét lớn hay nguyền rủa họ thì họ sẽ nao núng. Mọi người có muốn xem không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng mọi người. Tác dụng phụ thuộc vào chỉ số trí tuệ của bạn. Còn không, sẽ có nhiều người phải khóc thét đấy. Tôi mong cậu chỉ làm xương xương thôi. Đang có rất nhiều người trong sảnh. Nếu anh ta nguyền rủ thì mọi người ở đây có thể bị tra tấn tinh thần. Hưm hưm, số 363 khởi động thanh họng. Ây, cái lũ cặn bã tụi bây đi ăn CT mẹ đê. Hát tô hát, nó kéo dài được vài giây. Rất tự tin, ánh mắt của mọi người, kể cả 363 đều quay về hướng lối vào. Một người đàn ông trắng trẻo đứng bên cạnh bang chủ, Kim Yong, U, người đàn ông đang cười chế giễu trông có vẻ lưu manh nhưng vẫn rất ư là đẹp trai. Chính là tôi đây chứ ai? Ban giám khảo dồn toàn bộ ánh mắt vào tôi, còn bang chủ thì chỉ như bức bình phong, có khi còn chả ai để bang chủ vào mắt, ánh mắt họ ngập tràn sự hứng thú, cứ như đang thấy Maria Ozawa cổ vũ cho Indo, thằng chẩu nào đây? Số 363 nhăn mặt, anh ta đã gặp tôi ở cổng vào, anh ta cũng đã thấy hết cảnh tượng lúc đó. Số 363 đã thô lỗ chửi rủa và xúc phạm tôi. Trước đó, người đồng hành với tôi là Krasla, anh da đen một mình cân 3 thành viên guild và được thay thế bằng bang chủ. Thằng khốn này, thế đờ nào nhỉ? Số 363 bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Bầu không khí đột nhiên thay đổi ngay lúc Kim Yong, U bước vào, cứ như có gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ. Tôi cười to khi nhận ra sự chú ý của năm giám khảo và cả tá những thí sinh. Đặc biệt là đám giám khảo, họ là những cá nhân của bang Thiên Ý hay xuất hiện trên màn ảnh. Chứng kiến biểu cảm của họ, có vẻ như là không welcome tôi lắm. Ban giám khảo nhận nhiệm vụ này bởi sự ảnh hưởng của họ. Đây có phải gọi là chia bè kết phái? Rõ ràng là sự hiện diện của Kim Yong, U trong băng còn thấp hơn cả tôi mong đợi. Hưng hưng, bang chủ của bang Thiên Ý, Kim Yong. U, tôi tới mà sao mặt mọi người lại thộn ra vậy? Kim Yong, U Tằng hắng giọng trước khi nói. Bang chủ, Chu Choa, đây có phải Kim Yong? U, đây là lần đầu tiên chế được thấy anh ấy. Không như ban giám khảo. Các thí sinh nhìn Kim Yong, U cứ như là một điều gì đó rất gì và này nọ. Mặc dù địa vị đã mất, nhưng cậu ta vẫn là bang chủ của bang Thiên Ý. Hiện tại vẫn là một trong những người nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Rồi Kim Yong, U giới thiệu tôi, cảm ơn đã chào đón. Nhưng tôi không phải là người hùng của hôm nay. Nhân vật chính của hôm nay là người đàn ông này. Anh ấy là đội trưởng của tổ đội đột kích Devil Hunter. Grandap, Brixiel, Nim, Kim Yong, U hướng tay về phía tôi khi đang nói. Anh ấy là một trong 12 người đã dọn sạch tầng 1 và có nhiều thành tựu nhất. Câu chuyện về việc anh ấy solo cùng hai con orc thì nổi như cồn ở trong bang. Đó là quá đủ để công nhận anh ấy như một giám khảo đặc biệt. Chờ một chút, bang chủ, chúng tôi cần phải có thông báo trước khi có một vị giám khảo đặc biệt. Khuôn mặt của ban giám khảo thay đổi đột ngột, nó là bằng chứng cho sự ảnh hưởng trong bang của họ gần đây. Và nó sẽ còn tiếp tục bành trướng, những gà mới vào sẽ khắc sâu và đi theo một trong những người ban giám khảo. Bây giờ đang có một gã muốn ngồi ở vị trí đó. Hơn nữa, gã lại là đội trưởng của tổ đội đột kích DS. Thật hài hước, còn nữa, DS đang bị đình chỉ bởi chính bang chủ. Gần như đây là thông báo cho việc cậu ta đang hồi sinh lại nó. Người đội trưởng cứ tưởng là chết nhưng đã trở về nhưng họ không nghĩ là nó khả thi vì tình hình hiện tại của bang. Nó không còn là vấn đề về sức mạnh của đội trưởng thế nào nữa. Bang chủ thì đã bị thương. Chuyện có thể sẽ khác nếu là một tháng trước nhưng bây giờ cậu ta chỉ như một con thuyền đắm. Tuy nhiên, Kim Yong, U cười rất khoái chí. Và cậu ta khôi phục lại bầu không khí. Nói cách khác, DS như con át chủ bài cuối cùng của Kim Yong. U, sau một vài tháng, cậu ta đã bị phế truất khỏi cái ghế bang chủ. Cho đến bây giờ vẫn chả thể kháng cự. Vấn đề này chỉ vừa được quyết định vào hôm nay. Và không phải một quy trình tuyển chọn 6 người thì sẽ tốt hơn 5 người. Khuôn mặt của ban giám khảo co rúm lại. Có phải cậu đang nói chúng tôi không đủ trình để đánh giá một cách chắc chắn phải không bang chủ? Mọi người thì tốt rồi, nhưng còn về sự ảnh hưởng của đội trưởng tổ đội DS. Anh ấy có đủ sự công nhận, đó chỉ là một câu chuyện, biểu cảm của ban giám khảo chèn sự chế giễu vào trong. Tôi đã từng tham gia vào tổ đội dọn sạch tầng 1. Giờ thì bang đã có thêm dòng máu mới từ những thành viên sở hữu từ 1 đến 2 kỹ năng cấp độ hiếm. Do vậy, việc đánh giá thành viên dựa trên quá khứ là vô nghĩa. Đội trưởng và thành viên DS được hoạt động tự do. Không tuân theo nội quy bang, điều này hoàn toàn gây bất lợi cho bang. Thật ra, nhiều người nghĩ rằng DS được ưu ái nhờ đội trưởng có một kỹ năng hiếm nào đó. Kim Yong, U lén đưa mắt về phía tôi. Tôi gật đầu và nở một nụ cười nham hiểm. Những giám khảo không tham dự vào tổ đội dọn dẹp tầng 1 thì không thể hiểu được. Được rồi, chúng ta hãy làm thế này. Đầu tiên, Grandap sẽ có quyền trở thành một giám khảo đặc biệt. Sau đó tôi sẽ sắp xếp một nơi để kiểm tra chất lượng. Một nơi, nhiều thành viên chết sững khi nghe cái tên DS. Đa số thành viên của bang có phản ứng trước cái tên này. Một giải đấu, một hình thức thi đấu gồm 8 người đối kháng. Điều này sẽ quyết định sự tồn tại của biệt đội DS. Nếu DS thắng, họ sẽ trở thành tổ đội đột kích nhận được những ưu ái nhất định. Nó cũng sẽ giải quyết vấn đề thứ hạng. Mọi người nghĩ thế nào? Một kế hoạch tuyệt vời. Đây là kế hoạch của Kim Yong. U, bang phái đang bị chia rẽ nên hành động này là nỗ lực để kiểm soát lại nó. Tôi để ý đến dự định của Kim Yong. U, sắp xếp thứ hạng, cậu ta làm việc cũng khá quá chứ. Nếu tôi thắng thì quyền lực sẽ lại tập trung về Kim Yong. U, đây là cơ hội vàng để củng cố địa vị. Cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về một bên. Sức mạnh hiện tại của tôi là bằng chứng. Một ván bạc phụ thuộc vào sự thể hiện của tôi. gọi là ván bạc đúng là không xứng. Tôi nhún vai, một giải đấu solo nghe ổn đó chứ. Nhưng có ai ngờ tổ chức cho 8 người thì họ cũng chỉ làm nền. Kim Yong, U đã tính toán là tôi có thể đánh bại được 8 người. Cậu ta có thể căn cứ nhưng vẫn không thể đoán được sức mạnh của tôi. Mình sẽ tạo một tổ đội tạm thời ở đây. Với tư cách của một giám khảo, tôi có thể thu nạp thêm thành viên. Tôi có thể lựa chọn một vài thành viên mới trong số bang chúng. Nếu tôi thêm Lee Ji, He, Yoon, He và Krasla, thì có 4 người rồi. Nhưng Krasla khác bọt hoàn toàn so với đám người ở đây. Chỉ cần có anh ta thôi là đủ. Tôi gật đầu, nhưng phải công nhận thằng nhóc này cũng thật thông minh. Chỉ tốn có chút thời gian mà nghĩ ra cái kế hoạch hay ho đến vậy. Kể ra chú nhóc Kim Yong, U này hổ báo hơn thì. Thực tế, Kim Yong, U thiếu kỹ năng mềm. Đó là lý do vì sao cậu ta thành ra nông nỗi này. Một câu chuyện hài hước nhưng rất đáng chê trách. Cậu định ra thông báo chính thức nữa à? Một giám khảo vừa hỏi và Kim Yong. U phản hồi tích cực. Dĩ nhiên, chi tiết sẽ quyết định trong cuộc họp khẩn cấp ngày mai. Tôi sẽ đề cập rõ hơn. Dĩ nhiên, chuyện này sẽ không liên quan đến một số người. Mỗi người trong ban giám khảo đều có sức ảnh hưởng. Nếu họ đồng ý thì cả bang sẽ đồng ý, ok. Tôi đồng ý, nhất trí cao. 5 giám khảo đều đồng ý. Sau đó Kim Yong, U trang trọng giới thiệu tôi một lần nữa. Vị giám khảo đặc biệt, đội trưởng của biệt đội DS Randap Brixiel, Nim, bây giờ, hãy cùng chào đón anh ấy với tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Clap clap clap. Kim Yong, U vỗ tay trước và ban giám khảo hưởng ứng theo một cách miễn cưỡng. Các thí sinh đứng coi không hiểu gì cả nhưng vẫn vỗ tay. Tôi là Randap Brixiel, xin cảm ơn, những gì tôi nói lúc đầu sẽ rất có ý nghĩa. Số 363, một người đàn ông có năng lực nguyền rủa. Tôi ngồi lên ghế và dùng tâm nhãn. Tên, Kim Chun, Won, chức nghiệp, người hùng, thi sĩ, danh hiệu. Kẻ gở mồm, hiếm, pháp lực, 4, chỉ số, sức mạnh, 24, nhanh nhẹn, 35, pháp lực, 38, 4, trí tuệ, 33, sức bền, 36, tiềm năng, 166, 325, đặc tính, 0, kỹ năng, hát to, thường, giảm nhuệ khí, siêu thường. Có phải giảm nhuệ khí liên quan tới kỹ năng nguyền rủa? Số 363. Kim Chun, Won gật đầu với sự bất ngờ. Vâng, đúng đúng, đúng vậy, đây là một kỹ năng. Tôi chưa bao giờ dự định nguyền. Và còn kỹ năng hát to. Bài hát, nó dường như liên quan tới nghề ca sĩ. Thử nó cho tôi xem đi. Tôi là người duy nhất quan tâm tới anh ta. Những ban giám khảo khác đều không có hy vọng gì ở anh ta. Kim Chun, Won cảm thấy ấm áp và bắt đầu tự tin hơn. Hưm hưm, vì đam mê giàu sang. Luyện vác dao đi cướp tiệm vàng. Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi. Yo he, sáng mua 5.000 xôi. Tối 3.000 trà đá. Kết quả đã được quyết định ngay lúc tôi nghe giọng của anh ta. Âm lượng quá lớn làm cho một số người phải bịt tai. Năm giám khảo thở dài và xoa trán, nhưng tôi thì vẫn trơ trơ không bộc lộ bất cứ sự ảnh hưởng nào. Quá trình chấm điểm bắt đầu và tôi làm một bảng cho Kim Chun. Một bảng đánh giá bao gồm kỹ năng, công dụng kỹ năng, thực chiến, chỉ số và sự tự tin. Tôi cho điểm khá dễ thở trong mọi mặt, nó khá là hài hước và mang tính chủ quan. Nếu không phải tư lợi cho tôi thì số 363 đã bị loại. Nhưng tôi không quan tâm. Hơn nữa, đó là những gì tôi muốn. Tôi sẽ chủ quan cho điểm cho những ai sắp bị loại. Nếu họ đậu nhờ điểm của tôi, họ sẽ đi theo tôi. Dù sao, số 8 chỉ là một cái cớ. Tôi chỉ cần những thành viên cốt cán. Mà thật ra, chỉ cần Krasla là đủ. Không cần phải làm phiền ai nữa. Việc này có cái thú vui riêng của nó, chấm điểm cho người khác, tôi nghĩ nó khá là giải trí. Tôi tiếp tục nâng mắc điểm cho các cháu nó, một tờ giấy được dán trên bảng thông báo ở tầng 1 Bang Thiên Ý, mặc dù ai cũng bận. Nhưng không ai có thể lướt qua mà không dòm xem trong đó có gì. Trên đó thông báo thông tin về cuộc thi đấu sắp tới. Giải đấu Thiên Ý, một cuộc đấu diễn ra trong một tháng tới để quyết định số phận của thành viên Bang Thiên Ý, trình độ cũng như số lượng người tham dự. Giải thưởng và giới thiệu thứ hạng đều được viết ở trên đó. Nó được khởi xướng bất ngờ nhưng sau đó được set up rất mượt. Mọi người dự buổi tuyển chọn đều biết về nó xuất phát từ Kim Yong U, và nó được truyền xuống dưới bởi 5 giám khảo. Không có gì lạ khi kế hoạch được thông qua. Các thành viên trong bang muốn sâu kỹ năng của mình. Hầm ngục là không đủ để thỏa cơn khát của họ. Đây là cơ hội của họ. Những người tin tưởng khả năng của mình chưa được đánh giá một cách đúng đắn. Những thành viên mới hay ai muốn nâng vị thứ của mình trong bang. Hơn nữa, cái gai trong mắt, tổ đội DS cũng có tham dự. Sắp xỉ một tuần trôi qua, giải đấu của Bang Thiên Ý là một câu chuyện rất hot đến nỗi VTV24 cũng đề cập. Có những phản ứng với thông báo. 8 người, sau đó chúng ta có một nhóm mạnh nhất với những thành viên hiện có. Hiện tại, có 2 thành viên với kỹ năng quá tệ. Đây không phải là một cuộc thi. Đội trưởng Kim Tê, Hoan, anh sẽ tham gia chứ? Không phải chúng tôi đã theo anh vượt qua khóa huấn luyện địa ngục sao? Và không ai trong chúng ta muốn thấy DS thành công. Krasla có thể đánh bại 3 thành viên ở lối vào nhưng trừ Randap và anh ta. Còn lại chỉ toàn là rác, họ không thể phản kháng lại những dị năng giả với các kỹ năng hiếm. 6 tên còn lại thậm chí còn không qua được vòng gửi xe. Không đời nào họ có thể bị đánh bại với tương quan lực lượng như vậy. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Luo Nghi, Editor, Marco, Cách Trương.